Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, tra hỏi, lần lượt từng bóng người từ đằng xa lướt tới, trước sau đã tới Thiên Hải Lầu ở ngoài, dòng dã 10 vị đại yêu khí tức triệt để đem chỗ này nho nhỏ lâu vũ khóa kín. Văn Mai mang theo một thân ý lạnh đẩy ra cửa viện. Hít kha zz hí zz, cửa viện một mở, cửa phòng cũng đồng thời mở ra. Một con rắn to bò ra, vung lên đầu rắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm những này khách không mời mà đến. Đại yêu, vương xà, Văn Mai nói nhỏ bên trong mang theo vẻ khiếp sợ. Ở Kim Tiễn Tông bên trong không tìm được em gái của chính mình, nhưng gặp một đầu vương xà đại yêu. Ngươi là Kim Tiễn Tông một phương, hay là ta yêu tộc một phương? Nhìn không thấu vương xà vì sao xuất hiện ở nhân tộc tu sĩ tông môn. Văn Mai lên tiếng chất vấn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ầm ầm ầm, bò ra ngoài nửa thân thể vương xà đuôi rắn chấn động. Lầu vũ lập tức đổ nát ra. Lần này cử động đã nói rõ lập trường. Người đã vẫn là yêu tộc, theo chúng ta đi thôi. Trăm yêu dĩ nhiên hội tụ ở Thiên Nam. Hít kha zz hí zz. Vương xà rõ ràng nghe hiểu được lời của đối phương, thế nhưng không nhúc nhích, mà là phát sinh mang có định ý tiếng lách tách. Trăm yêu chi tiệc rượu, liên quan trọng đại, ngươi là đại yêu nên vì ta yêu tộc xuất lực. Một đầu hồ tộc đại yêu biến hóa ra nam tử thân hình, chắp tay sau lưng lạnh lùng nói rằng, đừng quên chúng ta yêu tộc có chung chủ nhân, yêu chủ như là tỉnh lại, sẽ làm thống ngự một châu nơi. Một vị khác hồ tộc đại yêu ở bên biên nói khuyên bảo. Văn Mai không có ở nói thêm cái gì, bởi vì nàng có thể cảm giác được này đầu đại xà ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, thật giống không muốn hòa vào trăm yêu trong đó. Đỏ thắm lưỡi rắn phụt lên một hồi, vương xà xoay người đi khắp hướng về sơn mạch nơi sâu xa, không để ý tới những nơi này đại yêu. Đây chính là Thiên Nam đại yêu. Lẽ nào chúng nó đã quên trăm yêu chi tiệc rượu? Hay là tân tấn xà yêu? Không biết tiếng người, tóm nó trở về. Trăm yêu đã tới, không cho phép Thiên Nam đại yêu không xuất lực. Ngu xuẩn xà, mấy vị đại yêu dồn dập nói rằng. Từng cái tức giận không ngớt. Văn Mai ngăn trở cái khác đại yêu muốn phải bắt được vương xà cử động. Nhìn đi xa vương xà nói nhỏ. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Nếu nó không muốn đi, chúng ta không bắt buộc. Ánh kiếm lóe lên, nữ tử bồng bềnh bước lên phi kiếm. Một đám đại yêu liền như vậy đi xa, rời đi tan tành Kim Tiễn Tông. Văn Mai không muốn gây thêm rắc rối. Chỗ này nhân tộc tông môn nàng lại càng không nguyện ở lâu. Bởi vì là trong nhân tộc tồn tại thần văn cường giả. Tuy nói thần văn bị vướng bởi yêu vương tồn tại sẽ không xuất thủ ngăn cản trăm yêu tiệc rượu. Thế nhưng thật muốn chọc giận thần văn, kết cục có thể sẽ không quá tốt. Liền người ta tông môn đều đem phá hủy, không đi chờ xui xẻo đây. Hồ tộc ly khai, vương xà có thể đi không bao xa. Bò đến trong núi rừng sau khi, thiên nhãn vương xà to lớn thụ đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm đi xa đại yêu. Mãi đến tận đối phương biến mất ở ngay một bên, nó lại từ trong núi rừng bò trở về Kim Tiễn Tông. Đi tới Lý Mục thi thể phụ cận, vương xà há to miệng rộng, hiện ra một đạo an tọa ở miệng rắn bên trong thân ảnh. Vuốt vuốt một cái túi đựng đồ, từ ngôn tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm dưới chân thi thể. Cũng không mở miệng, mà là đem trong túi đựng đồ đồ vật dồn dập đổ ra. Rơi trên mặt đất tạp vật nhiều, có pháp khí, có linh đan, có linh thảo cùng các loại vật liệu. Một khối trong đó liên tục biến hóa ba loại màu sắc ngọc bội có vẻ là đặc biệt nhất. Phất tay đánh ra một đạo linh lực, cứng rắn ngọc bội ánh sáng lóe lên. Từ đó bay ra ba đạo yêu hồn, một con hạc, một xà, một chuột, đều có đại yêu trình độ, chỉ là lờ mờ không ngớt. Xem ra hẳn là năm tháng quá lâu, dễ như trở bàn tay nhốt lại ba đạo đại yêu chi hồn. Từ ngôn phảng phất lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng. Hứa ra trồn chuột, bàng ra tuyết ưng, lê ra vũ hạc, vạn ra vương xà, vì tập hợp đủ này tứ linh, chết người hẳn không ít mới đúng. Hứa Xương tính kế nhiều năm, cuối cùng đem chính mình toán tiến vào xa cái bụng. Túi chứa đồ là Thiên Nhãn Vương Xà. Xác thực nói, cái túi đựng đồ này là năm đó bị Vương Xà nuốt vào bụng Hứa Xương đồ vật. Trong đó chân quý nhất chính là ba con đại yêu chi hồn. Cho nên nói a, khẩu khí quá to lớn không có gì hay nơi. Người nói có đúng hay không? Lý Đường chủ, Từ Ngôn liếc mắt dưới chân thi thể. Chợt nói, ồ đúng rồi, xin lỗi, xin lỗi. Ta đầy cái nho nhỏ hư đan còn không có tư cách chất vấn ngươi Lý Đại Đường chủ. Là tại hạ vượt qua. Cùng thi thể nói chuyện, Từ Ngôn lần này cử động nhìn như quỷ dị. Trên thực tế Lý Mục lại nghe rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng thân thể chết đi, Lý Mục Nguyên Anh vẫn còn. Hội tụ có thần hồn lực Nguyên Anh thân thể. Mặc dù thoát ly thân thể cũng có thể tồn tại rất lâu. Trước đây không lâu gặp phải một con đại yêu con cọp. Hổ thân bị hủy diệt. Yêu hồn chạy trốn. Người đoán con hổ kia sau đó thế nào rồi? Từ Ngôn ngồi xổm người xuống. Nhìn thi thể nói rằng. Cái kia đại yêu con cọp đem yêu hồn xâm nhập một đầu yêu linh trong cơ thể. Lại cũng có thể lấy yêu linh sống lại. Được một bộ hổ tộc thân thể. Người đã Nguyên Anh vẫn còn. Không bằng cũng noi theo con hổ kia đại yêu. Tìm một không đáng chú ý hư đan thử xem. Nói không chắc thật có thể đoạt xác sống lại đây. Ngươi xem một chút chủ ý này thế nào. Đoạt xác câu chuyện. Chỉ là một phần cổ xưa nghe đồn. Đại yêu chi hồn so với nhân tộc hồn phách mạnh mẽ nhiều lắm. Hay là có thể cướp đoạt nhỏ yếu đồng tộc do đó sống lại. Có thể là nhân tộc cơ bản không cách nào triển khai đoạt xác này loại quỷ dị pháp môn. Bởi vì là nhân tộc hồn phách phi thường nhỏ yếu. Một khi thoát ly Nguyên Anh sẽ rất nhanh tiêu tan. Từ Ngôn kiến nghị, rõ ràng đánh động Lý Mục. Mặc dù không cách nào đoạt xác, lấy Nguyên Anh thân thể tồn tại cùng chết đi cũng không có gì quá lớn khác biệt. Ngược lại trước mắt thì có một có sẵn hư đan. Không bằng liều mạng thử một lần. Hô, âm phong nổi lên, Lý Mục thi thể đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang. Một cái trong suốt Nguyên Anh từ thiên linh nơi vọt ra. Xinh xắn Nguyên Anh thân thể hết sức yếu ớt. Cả người trong suốt, mặt mày cùng Lý Mục không khác nhau chút nào. Chỉ cần xuyên vào đối phương tử phủ, thì có một chút hy vọng sống. Mặt với trước mắt cái này nói mát Từ Ngôn. Lý Mục là hận thấu xương. Ngược lại chính hắn liền thân thể cũng bị mất. Trong tông môn càng không mấy cái người sống. Đưa tới cửa hư đan vừa vặn thử một phen đoạt xác. Lý Mục dự định là lấy Từ Ngôn bộ này thân thể sống lại. Cứ việc đoạt xác cử chỉ hầu như hào không cơ hội. Thế nhưng hắn đã không lo được nhiều lắm. Trên mặt mang theo vẻ điên cuồng. Lý Mục Nguyên Anh dương nanh múa vuốt đập tới. Chỉ có điều vừa vọt tới Từ Ngôn trước mặt liền không thể động đậy nữa. Kim đan hậu kỳ linh lực cũng như thực chất giống như tạo thành một bàn tay lớn. Bóp một cái ở Lý Mục Nguyên Anh thân thể. Từ Ngôn lạnh giọng nói rằng. Lý Đường chủ quá nóng lòng. Không thấy bên cạnh cái kia ba con đại yêu hồn phách có thể bị ta dễ dàng cầm cố sao. Nóng ruột có thể ăn không được đậu hủ nóng. Một câu nói. Nghe được Lý Mục Nguyên Anh rộng mở biến sắc. Hắn đích xác quên một điểm. Bên cạnh ba người kia đại yêu hồn phách dường như bị người định trụ giống như. Nói rõ Từ Ngôn căn bản cũng không sợ đại yêu hồn phách. Lại càng không sợ nhân tộc Nguyên Anh. Người không phải hư đan. Cho tới bây giờ, Lý Mục rốt cục nhìn ra Từ Ngôn tu vì là căn bản không ở hư đan cảnh giới. Bởi vì mạnh đi nữa hư đan cũng không cách nào cầm cố lại đại yêu hồn phách. Càng không cách nào ràng buộc Nguyên Anh thân thể. Lý Đường chủ thật tinh tướng. Từ Ngôn khen ngợi một câu. Ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Nói, không biết thực lực như vậy, có không có tư cách chất vấn Lý Đường chủ này loại Nguyên Anh cường giả đây. Một còn vừa báo, chọc Từ Ngôn người, nhất định không có kết quả tốt. Đây cũng không phải là chất vấn, mà là tra hỏi, người không dám hủy ta Nguyên Anh. Coi như người có tư cách chất vấn thì lại làm sao? Lý Mục hiện ra vẻ điên cuồng, âm thanh lanh lảnh mà quát. Người vĩnh viễn cũng không thấy được bàng hồng nguyệt. Thái thượng chân truyền. chính phái trưởng lão. Từ ngôn thân phận nhất định hắn là chính phái người. Theo lý thuyết hắn đích xác không dám hủy diệt tông môn cường giả Nguyên Anh. Thế nhưng những đạo lý này đều là Lý Mục chắc hẳn phải vậy mà thôi. Người nói đúng, Lý đường chủ. Từ ngôn nhếch miệng lên lạnh lùng quỷ tiếu. Một tay hơi động trực tiếp sử dụng tới luyện hồn pháp môn. Ta không dám hủy ngươi Nguyên Anh. Ta muốn hủy là nguyên thần của ngươi a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.